Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Hai đại giáo phụ thức tỉnh, làm Hát đi nghe được Tattaya gia tộc tộc trưởng con trai của Philip Bruno bị giết tin tức. Một điểm không kinh sợ, Tattaya gia tộc tộc trưởng Philip vẫn đang ủng hộ Solozo. Ám sát lão giáo phụ bọn họ có thể nói cũng là hậu trường hắc thủ một trong. Nói trắng ra chính là vì lợi ích. Năm đó lệnh cấm rượu thời kỳ, mafia lợi dụng phiến buôn lậu rượu thu được bút lớn lợi ích. Cũng bởi vậy nhanh chóng trưởng thành lên thành nước Mỹ to lớn nhất thế lực đen. Có thể lệnh cấm rượu giải trừ sau, lợi ích của bọn họ điểm nhanh chóng biến mất. Hậu kỳ kinh doanh sản nghiệp lợi nhuận kém xa lệnh cấm rượu thời kỳ. Sau đó ma túy xuất hiện. Ma túy là cái mới phát sản nghiệp. Hắn lợi nhuận xuất quá cao. Cao đến tất cả mọi người động lòng. New York hắn mấy gia tộc lớn, hoặc là nói hầu như sở hữu nước Mỹ xã hội đen, đều muốn làm ma túy cái này chuyện làm ăn. Nhân vì cái này chuyện làm ăn xác thực quá kiếm tiền. Đối với bọn họ sức hấp dẫn quá lớn. Có thể lão giáo phụ trước sau bảo vệ chính mình điểm mấu chốt không muốn đụng vào, liền thành bọn họ chặn đường thạch. Hát đi nhìn thấy Bruno, lần trước Flamingo sòng bạc khai trương, Bruno cũng đi tới, vẫn cùng Hát đi sản sinh một điểm không lớn không nhỏ xung đột. Không nghĩ đến lần này nhưng thành năm gia tộc lớn xung đột cái thứ nhất vật hy sinh. Hát đi nhận được tin tức so với Michael muốn sớm nhiều lắm. Henry bọn họ nghe lén giám thị đã bắt đầu tạo tác dụng. Sunny phái người giết Bruno thời điểm, Hát đi người sớm phát hiện tình huống, nhanh chóng báo cáo cho Henry. Henry lại báo cáo cho Hát đi, hỏi có muốn hay không can thiệp. Hát đi cân nhắc không, một giây, quyết định xem cuộc vui là tốt rồi. Đêm đó Bruno trụ ở một cái tiểu ca sĩ nhà. Cái kia tiểu ca sĩ là gần nhất Bruno lực phủng người mới. Cô nàng này dung mạo xinh đẹp, hát êm tai, bị Bruno thu vào công ty trở thành đồ chơi. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Corleone gia tộc người dám tới giết hắn. Hai tên sát thủ nhảy vào gian phòng, dùng súng ổ xoay quay về Bruno liền mở 12 thương. Lão giáo phụ bị giết lúc, xạ thủ cũng là đối với hắn liền mở 12 thương. Có điều cái này Bruno cũng không có lão giáo phụ vận khí tốt như vậy. 12 thương không có một súng không trúng mục tiêu. Bruno tại chỗ chết thảm. Tiểu ca sĩ ngồi ở bên cạnh chỉ còn dư lại rít gào. Cảnh sát đến thời điểm người đã dọa sợ. Ngày mai, New York các đại báo chí dồn dập đưa tin tối hôm qua phát sinh ám sát sự kiện. Thêm nữa trước lão giáo phụ bị giết thời kỳ, còn có gần nhất New York mấy gia tộc lớn dị động. Báo chí suy đoán e sợ mafia các gia tộc lớn có toàn diện khai chiến khả năng. Michael sau khi đứng lên xem xong báo chí, cân nhắc là trước về Corleone nhà vẫn là trước tiên đi tìm Hát đi. Cuối cùng hắn quyết định hay là đi tìm Hát đi hỏi một chút hắn ý kiến. Ngày hôm nay thời tiết u ám lạnh, sáng sớm lên liền bắt đầu mưa cắp tuyết. Michael ăn mặc áo khoác mang theo mũ ra ngoài. Lái xe tới đến khách sạn, Hát đi chính đang ăn điểm tâm, nhìn thấy Michael cười bắt chuyện hắn đồng thời ăn. Michael nhìn thấy Hát đi bên cạnh bày đặt báo chí, hỏi, Hát đi, ngươi cảm thấy đến Corleone nhà sẽ cùng gia tộc khác toàn diện khai chiến không? Hát đi suy nghĩ một chút, Michael, thực đã khai chiến, chỉ là còn chưa tới tối gay cấn tột độ xung phong giai đoạn mà thôi. Hiện tại tương đương với đại chiến trước thăm dò giai đoạn. Michael nghe nhíu nhíu mày. Thật giống đúng là như vậy. Ngươi cảm thấy Corleone gia tộc có thắng hy vọng sao? Michael hỏi. Hát đi cẩn thận suy nghĩ một chút vấn đề này. Nói rằng, Corleone gia tộc ở New York năm đại mafia trong gia tộc. Đúng là mạnh nhất. Có thể như quả đơn độc đối mặt hắn tứ đại gia tộc. Ta cảm thấy đến Corleone gia tộc không có phần thắng. Xác suất cao là sẽ bị gia tộc khác nuốt hết. Michael nghe trong lòng run lên. Tại sao nói như vậy? Hát đi khẽ cười một tiếng. Ta cho ngươi phân tích một chút. Phỏng chừng ngươi trong lòng mình thì có đáp án. Corleone gia tộc có mấy nguồn sức mạnh? Tessio quân đoàn, Clemenza quân đoàn. Đây là Corleone gia tộc hai trụ cột lớn. Tổng cộng có hơn 300 người. Kaka ngươi Sunny trong tay cũng có một chút nhân thủ. Đại khái 60 người khoảng chừng. Trái phải, 400 người. Chính là Corleone gia tộc tất cả sức mạnh. Có thể gia tộc khác đây. Bọn họ mỗi nhà đều có 200 người. Một nhà hay là không phải là đối thủ của Corleone. Có thể mấy nhà liên thủ tuyệt đối không phải Corleone gia tộc có thể chống đối. Trên kinh tế, Corleone gia tộc có thể lấy ra không ít tiền. Gia tộc khác tiền cũng không ít. Corleone gia tộc sở dĩ sẽ trở thành năm gia tộc lớn đứng đầu. Mạnh nhất địa phương không phải nhiều người cùng có tiền, mà là Vito Corleone các hạ. Hắn giao thiệp quan hệ mới là Corleone gia tộc to lớn nhất tư bản. Gia tộc khác thực hoàn toàn có thể mình làm kinh doanh ma túy. Tại sao phải lôi kéo Corleone tiên sinh? Nguyên nhân lớn nhất chính là coi trọng trong tay hắn chính trị tư bản. Cùng chính khách cùng với pháp luật giới quan hệ. Mà phụ thân ngươi cũng chính bởi vì lo lắng ma túy sẽ ảnh hưởng hắn cùng chính khách cùng với các thẩm phán quan hệ. Mới chối từ không làm cái này chuyện làm ăn. Cái này cũng là hai bên to lớn nhất mâu thuẫn điểm. Vito tiên sinh là Corleone gia tộc trụ cột. Chỉ cần hắn ngã xuống. Dù cho gia tộc khác không đúng Corleone gia tộc động thủ. Corleone gia tộc sức ảnh hưởng cũng sẽ hạ thấp mấy cái đẳng cấp. Tuyệt đối sẽ không xếp hạng 5 gia tộc lớn đứng đầu. Cái này cũng là bọn họ động thủ giết Vito tiên sinh nguyên nhân lớn nhất. Nghe hát đi lần này phân tích, Michael có loại rộng rãi sáng sủa cảm giác, khoác ở trước mắt sương mù tất cả đều đẩy ra rồi. Michael dương mắt nhìn về phía hát đi, hắn cùng mình tuổi tác sấp xỉ, có thể nhìn vấn đề nhưng so với mình lợi hại nhiều lắm. Nếu ngươi thấy Corleone gia tộc nguy hiểm như vậy, tại sao còn giúp ta? Michael nhìn hát đi hỏi, hát đi ha ha cười lên. Vỗ vỗ Michael bả vai nói, ta nói rồi, chúng ta là bằng hữu. Bằng hữu chân chính không phải là muốn ở đối phương nguy nan nhất thời điểm ra tay giúp đỡ sao? Thường ngày ăn ăn uống uống đồng thời tán gái vui đùa loại kia. Không xưng được bằng hữu chân chính. Michael trong lòng đối với HD cảm kích càng sâu, đồng thời trong lòng cũng càng tín nhiệm hắn. HD, ngươi cảm thấy đến đón lấy Corleone gia tộc phải nên làm như thế nào mới có thể thoát khỏi nguy cơ trước mắt? Michael hỏi, giết chết Solozo. HD rất thẳng thắn nói rằng, tại sao? Michael hiếu kỳ hỏi, Solozo tuy rằng chỉ là cái buôn ma túy, có thể người này hiện tại đã trở thành hắn tứ đại gia tộc ràng buộc. Bọn họ muốn kinh doanh ma túy, tất cả đều là nhân vì người này. Chỉ cần giết đi hắn, bọn họ lâm thời liên minh liền sẽ tạm thời giải tán. Chỉ đơn giản như vậy. HD nói, cho tới chuyện còn lại, ngươi có thể để cho gia tộc đối ngoại truyền lời. Liền nói sự tình khác có thể đàm luận, nhưng phải đợi lão giáo phụ khôi phục lại nói. Như vậy liền cho gia tộc khác hy vọng, bọn họ cũng sẽ không cùng Corleone gia tộc liều mạng. Michael nghe không được gật đầu. Michael về đến nhà, phát hiện Sunny cùng Tom lại đang cãi nhau. Sunny một lòng muốn giết chết Solozo. Tom thì lại tiếp tục chủ trương hòa đàm. Sunny, ngươi đã giết Bruno. Ngươi biết hiện tại gia tộc khác đều nghĩ như thế nào sao? Bọn họ sẽ cảm thấy ngươi cũng sẽ ra tay với bọn họ. Bọn họ gặp liên hợp lại. Nếu như thật như vậy, Corleone gia tộc căn bản bảo tồn không tới. Solozo gọi điện thoại đến. Nói còn có đàm luận, bằng không bọn họ chẳng mấy chốc sẽ động thủ. Sunny tuy rằng lỗ mãng, có thể cũng biết sự tình e sợ có chút đùa lớn rồi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tom nhún nhún vai, Solozo để chúng ta phái một cái thành viên gia tộc quá khứ. Muốn Corleone gia tộc người. Vậy ta đi, Sunny cau mày nói. Không, bọn họ nói ngươi quá kích động rồi. Không cho ngươi đi. Tom nói, mọi người quay đầu nhìn về phía lão giáo phụ con thứ hai Fredo. Bị nhiều như vậy người nhìn, Fredo ánh mắt né tránh. Rất hiển nhiên hắn rất sợ sệt. Tất cả mọi người đều biết hắn nhát gan tính cách. Michael mím mím miệng nói. Ta đi cùng bọn họ đàm luận. Xem bọn họ muốn nói cái gì. Tom, ngươi cùng đối phương liên hệ. Liền nói ta nguyện ý cùng bọn họ đàm luận. Nhưng nhất định phải ở nơi công cộng. Quán rượu, nhà hàng cũng có thể. Không thể đi tư nhân địa phương. Michael nói. Được, ta đi cùng đối phương liên hệ. Tom nói. Thời gian không lâu Tom nói chuyện điện thoại xong trở về. Cùng Michael đạo, bọn họ nói sẽ đến tiếp ngươi. Đi một cái nhà hàng vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng địa điểm hiện lại không thể nói cho chúng ta. Hắn nói bọn họ rất có thành ý. Gặp đưa ra chúng ta sẽ không lý do cự tuyệt. Sẽ không lý do cự tuyệt. Đây là lão giáo phụ rất yêu nói một câu nói. Trước đây là hắn nói cho người khác biết. Hiện tại đã có người bắt đầu nói cho Corleone nhà. Michael gật gật đầu. Người khác tản đi. Michael đi đến lão giáo phụ thư phòng. Nơi này không có ai. Hắn ngồi vào lão giáo phụ thường thường chỗ ngồi. Vuốt tay vịn suy nghĩ kỹ một trận. Cầm điện thoại lên cho Hardy đánh tới. Nói cho Hardy bên này chuyện đã xảy ra. Hardy, ta dự định giết chết cái kia solo rồi. Ta cảm thấy đến tên kia gặp lại lần nữa động thủ giết phụ thân ta. Bởi vì giết chết phụ thân bọn họ được lợi to lớn nhất. Corleone gia tộc chính trị bảo vệ liền sẽ biến mất. Thực lực giảm xuống hơn nửa. Michael nói, ngươi định làm gì? Hardy hỏi, bọn họ sẽ đến tiếp ta đi một cái quán ăn. Nhưng cụ thể cái nào một nhà sẽ không nói cho ta. Ta hy vọng ngươi giúp ta. Nghĩ biện pháp cho ta đưa một khẩu súng đi vào. Michael nói. Hardy nghe ha ha cười lên. Michael, ta cho ngươi biết. Làm đại sự người đa dụng não dùng một phần nhỏ tay. Càng không muốn dễ dàng đặt mình vào nguy hiểm. Nếu như ngươi ở trước mặt mọi người giết người. Đón lấy làm sao bây giờ? Lưu vong sao? Vậy chúng ta chuyện làm ăn người nào chịu trách nhiệm? Hơn nữa ngươi đem ta từ Los Angeles gọi tới. Chính là vì giúp ngươi đưa một khẩu súng đi vào à. Ngươi cứ dựa theo nguyên kế hoạch đi thấy bọn. Họ, cùng bọn họ qua loa một hồi. Không nên đáp ứng nhưng cho đối phương một tia hy vọng. Sau đó rời đi. Chuyện còn lại giao cho ta phụ trách. Hardy nói. Được rồi, theo lời ngươi nói đến. Buổi tối, Michael dựa theo ước định đi đến địa phương. Thời gian không lâu một chiếc xe con đứng ở bên cạnh hắn. Solozo quay cửa kính xe xuống. Michael, lên xe. Michael nhìn thấy Solozo cùng người cảnh sát trưởng kia đều ngồi ở ghế sau. Michael lên xe. Cảnh sát trưởng quay về Michael cười ha ha. Michael, cằm của ngươi còn có đau hay không? Bác sĩ nói cho ta cằm đứt đoạn mất. Phải nuôi 3-4 tháng. Michael nói. Ồ tương đương. Vậy thì thật là thật không tiện. Ta lúc đó không muốn đánh nặng như vậy. Khả năng là có chút đúng dịp. Phi thường thật không tiện. Cảnh sát trưởng ngoài miệng nói xin lỗi. Có thể nghe vào người khác trong tai nhưng là đang khoe khoang. Bọn họ ô tô. Ở New York đầu đường xoay chuyển vài vòng. Cuối cùng mới ở một nhà không đáng chú ý nhà hàng cửa dừng lại. Ba người đi vào nhà hàng. Michael phát hiện nhà hàng bên trong đã có 2 bàn khách mời. Bọn họ đi tới lúc này 2 bàn khách nhân đều hướng về bọn họ xem ra. Những người này thân bên hông căng phòng. Rõ ràng giấu súng ống. Michael biết những người này tuyệt đối là Solozo thủ hạ. Mấy người món ăn tới. Michael căn bản không có hứng thú ăn. Solozo nhưng ăn rất cao hứng. Đem bò bài đưa vào trong miệng một bên nhai. Nghiền ngẫm vừa nói. Michael, ngươi biết đây là một kẻ cỡ nào khổng lồ thị trường sao? Chỉ New York hàng năm là có thể đạt đến mấy chục triệu. Toàn Mỹ có mấy trăm triệu. Chỉ cần chúng ta hợp tác, ta có thể bảo đảm. Corleone gia tộc hàng năm, tuyệt đối sẽ từ cái này chuyện làm ăn thu hoạch vượt qua 3 triệu đô la Mỹ lợi nhuận. Ta sẽ đem hàng vận đi vào. Các ngươi phụ trách tiêu thụ là có thể. Số tiền kia kiếm lời tuyệt đối ung dung. Đương nhiên, có lúc cần động dùng một chút Corleone gia tộc giao thiệp. Chỉ cần cảnh sát tra tùng một ít, chúng ta liền có thể ung dung kiếm được rất nhiều tiền. Michael có chút mất tập trung nghe. Ta rõ ràng Solozo tiên sinh ý tứ. Ta trở lại gặp chuyển cáo Sunny cùng gia tộc người khác. Còn nói là phủ hợp tác. Cần mọi người cùng nhau đến quyết định. Michael nói. Đương nhiên. Xác thực cần thương lượng một chút. Có điều kiện ta đưa ra đã phi thường hậu đãi. Gia tộc khác cũng đã đồng ý. Sẽ chờ Corleone gia tộc tin đáp lại. Solozo câu nói này. Có chứa rất rõ ràng uy hiếp mùi vị. Michael thả xuống dĩ ăn. Cáo từ rời đi. Hắn mới ra nhà hàng môn. Cảnh sát trưởng liền xì cười một tiếng. Còn là một cái gì cũng không hiểu tiểu tử. Ngày hôm nay cảnh tượng này phỏng chừng đã sớm dọa sợ. Người nhìn hắn vẫn thần bất thủ xá dáng vẻ. Ha ha, ta nghe nói lúc trước bắn giết Vito Corleone lúc. Hắn con thứ hai liền ở bên người. Sợ đến thương đều rơi xuống đất. Chỉ có thể quỳ trên mặt đất khóc. Con lớn nhất là cái mãng phu. Con thứ hai là cái túng bao. Con thứ ba cũng là bộ dáng này. Corleone gia tộc. Ha ha. Chỉ muốn cái kia lão gia hỏa vừa chết. Corleone gia tộc tất nhiên bảo tồn không lâu dài. Cảnh sát trưởng dùng châm biếm ngữ khí nói rằng. Solozo đối với Michael ấn tượng cũng gần như. Corleone gia tộc. Vito Corleone đúng là một nhân vật. Còn con trai của hắn. Thật sự không ra hồn. Đang lúc này, hai chiếc xe con lái tới đứng ở nhà hàng cửa. Cửa sổ xe thả xuống. Từ cửa sổ duỗi ra vài con nòng súng. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc đát. Mấy giấc súng máy mãnh liệt nổ súng. Nhà hàng pha lê bị đánh nổ. Nhà hàng những người ở bên trong bị đánh người ngã ngựa đổ. Một viên đạn xuyên qua cảnh sát trưởng đầu. Cảnh sát trưởng sọ não bị hất bay nửa cái đi ra ngoài. Thân thể dầm ngã trên mặt đất. Solozo dọa sợ. Cũng còn tốt hắn phản ứng nhanh. Lập tức nằm sát xuống đất. Đang lúc này tiếng súng dừng lại. Solozo cho rằng tránh được một kiếp. Lúc này có đồ vật từ cửa sổ ném vào đến. Solozo vừa nhìn nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Thuốc nổ. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Liên tiếp thuốc nổ bị ném vào đến. Có một cái liền bỏ vào Solozo nằm úp sấp địa phương. Thuốc nổ thử bốc lên đốm lửa. Solozo bản năng muốn chạy trốn. Nhưng là đã không kịp. Rầm rầm rầm rầm rầm, nhà hàng bên trong phát sinh kịch liệt nổ tung. Tin tưởng cái này nhà hàng bên trong người. Toàn cũng không thể sống sót. Giờ khắc này bên ngoài ô tô đã sớm nghênh ngang rời đi. Trên xe hơi, Hardy cùng Michael ngồi cùng một chỗ. Hai người mắt thấy này đợt nổ tung. Hardy đối với Michael đạo. Tập kích trước đã thông báo nhà hàng lão bản. Bọn họ sẽ không sao. Nhà hàng bên trong tất cả đều là Solozo người. Đúng rồi. Ngươi làm gì thế muốn chọn dùng như thế kịch liệt phương thức. Nhất định phải nổ chết bọn họ. Ta muốn để hắn mấy gia tộc lớn nhìn. Corleone gia tộc trả thù mạnh biết bao liệt. Như vậy có trợ giúp bỏ đi bọn họ bành trướng dã tâm. Đón lấy ra bên ngoài buông lời mới hữu hiệu. Michael trầm giọng nói. Hát đi nhìn Michael. Cảm giác Michael đã chậm rãi bắt đầu có hai đời giáo phụ khí chất. Nếu như đặt ở bên trong. Này nên tính là giáo phụ huyết thống tỉnh lại đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.